Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 608, anh cũng xứng làm hậu cần. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Cuộc điện thoại sau nửa giờ. Cơ bản đã đạt được ý định ban đầu. Lục Tam Phong vừa cúp điện thoại gọi đến văn phòng của Trương Phượng Tiên. Yêu cầu Lương Bằng và những người khác về phòng làm việc của anh. Trong vòng vài phút, hơn chục người gõ cửa bước vào. Vẻ mặt Lương Bằng vẫn còn đang hưng phấn. Kích động nói với Lục Tam Phong. Chào anh Lục, nhân viên hậu cần đã tập trung đông đủ rồi. Lục Tam Phong nhìn lúc này. Mọi người thở dài trong lòng. Công ty điện tử Thủy Hoàn thực sự quá tệ về mặt hậu cần. Những người này chỉ có thể miêu tả là dưa cong queo. Trong số chục người còn có một ông chủ, trông như 60 hay 70 tuổi. Khuôn mặt của ông ta cũng đã nhăn nheo. Hãy nghĩ về điều đó. Vận tải đường thủy liên tỉnh là phần lớn vận chuyển hàng hóa và Chu Hoài Đông đang làm tất cả những điều này. Lương Bằng chịu trách nhiệm cung cấp cho một số cửa hàng bán hàng trực tiếp trong tỉnh. Một số nhà phân phối địa phương đang gấp rút giao hàng. Vận tải ong vàng đã được đăng ký vào ngày hôm qua. Các anh sẽ là những người tiên phong của ong vàng. Những gì chúng ta sẽ xây dựng là đội hậu cần tốt nhất trong nước. Các anh có tự tin không? Lục Tam Phong hỏi mọi người. Vâng, Lương Bằng dẫn đầu hét lên. Vâng, vâng. Những người phía sau hét lên lớn quá khiến răng giả văng ra ngoài. Lục Tam Phong nhìn bộ răng giả trên bàn và xúc động nói. Tôi rất có nghị lực. Nhiệm vụ hôm nay được giao phó là anh phải làm quen với các quy tắc của chúng ta. Quy tắc hoạt động và ký kết hợp đồng của ong vàng đều do các bộ phận khác nhau của công ty. Kiếm một phòng trong nhà máy. Sau đó tự lập đi ra ngoài. Đồng thời, quảng cáo cũng phải theo kịp. Ngày mai tất cả những gì anh phải làm là phát tờ rơi. Lương Bằng Hằng nghĩ rằng Lục Tam Phong sẽ cho anh ta hàng chục triệu tỷ đô la. Cấp vốn, tuyển dụng hàng nghìn công nhân. Không ngờ lại được bố trí công việc như vậy. Anh ta sững sờ một lúc. Anh Lục, nếu chúng ta muốn làm việc lớn, chúng ta nên kiếm một địa điểm. Lương Bằng thấp giọng đề nghị. Mua một chiếc xe tải. Chiếm đường dây. Rồi chiếm lấy thị trường. Tôi biết phải làm sao. Làm đi. Anh cứ làm theo lời tôi nói. Lục Tam Phong chắp tay nói. Anh có thể làm việc của chính mình trước. Mọi người đi ra ngoài có hơi thất vọng. Lục Tam Phong gọi phó chủ tịch tiếp thị. Phó chủ tịch phụ trách pháp lý. Và phó giám đốc tài chính đến phòng họp để họp. Hàng loạt cuộc thảo luận đã được tiến hành về việc lập hợp đồng. Công khai, tài chính và quy tắc hoạt động của vận tải ong vàng. Ý tưởng của Lục Tam Phong rất đơn giản. Muốn nhận được đơn hàng từ ong vàng thì anh phải có một khoản tiền đặt cọc do ong vàng vận tải giữ để tránh nuốt hàng. Đồng thời có quy định và hình thức phạt nếu bỏ qua đơn hàng. Bộ phận được yêu cầu để công khai. Hợp tác và quảng bá nền tảng. Vận tải ong vàng thu tiền hoa hồng từ các công ty hậu cần khác. Nhưng nó có thể cung cấp cho anh ta sự hỗ trợ và tiện lợi về hậu cần bưu điện. Chẳng hạn như sử dụng các điểm gửi bưu điện, tuyến đường, hoặc thậm chí trực tiếp đánh dấu từ bưu điện, trên xe, các điều khoản và quy tắc đã được xây dựng rất tốt. Nhưng mọi người trong cuộc họp đều cảm thấy rằng Lục Tam Phong quá lý tưởng. Hoặc anh đã quá lạc quan về ngành hậu cần hiện tại vẫn chấp nhận rủi ro. Lục Tam Phong cũng tính đến tình huống này, đối với hàng hóa có giá trị. Ong vàng vận tải sẽ chọn ngẫu nhiên người áp tải xe. Tiền đặt cọc sẽ tạo thành một quỹ. Tuy chỉ là áp lực trong thời gian ngắn cho nhóm. Miễn là hậu cần và thương mại tăng lên. Một hồ bơi chắc chắn sẽ được hình thành. Theo cách này, tiền có thể được chuyển đi và sử dụng để đầu tư. Sau khi chuyển đổi, Lục Tam Phong tương đương với việc không tiêu một xu nào. Và anh đã có được một bộ hệ thống hậu cần của riêng mình một cách vô ích. Hơn nữa, một hệ thống như vậy có thể được chuyển đổi thành một hệ thống nặng về tài sản bất cứ lúc nào. Chỉ có một loại điều khoản hợp đồng trong giai đoạn đầu. Đó là mô hình hợp tác. Với sự thịnh vượng của dịch vụ hậu cần, sẽ có 3 mô hình trong tương lai. Mô hình hợp tác, mô hình cổ phần và mô hình đối tác chiến lược. Mô hình hợp tác dựa trên nền tảng và dựa trên tài sản. Mô hình cổ phần sẽ kiểm soát một số cửa hàng và sẽ có những đối đầu nhất định với các công ty khác trên thị trường tại thời điểm đó. Mô hình đối tác chiến lược sẽ kiểm soát hoàn toàn các cửa hàng này. Mô hình này dành cho 2005, chuẩn bị sau chiến tranh hậu cần. Có thể nói, Lục Tam Phong đã sắp xếp rõ ràng số phận của hậu cần ông vàng. Điện tử thủy hoàn có tốc độ rất nhanh, cơ bản hoàn thành khung thời gian một ngày. Ngồi trong phòng làm việc, Lương Bằng nhìn rất nhiều tờ rơi và mô hình hậu cần ông vàng vừa giải thích cho mình. Trong lòng có hơi không vui. Có cảm giác như Chủ tịch Lục không chú ý nhiều đến công tác hậu cần. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi lẩm bẩm. Đúng vậy, những bộ phận chú ý tới cũng không phải đều vội vàng đưa tiền. Huống chi xí nghiệp chi nhánh ở nơi khác. Nghe nói bọn họ đầu tư mấy trăm triệu vào đó làm giám đốc của nhà máy. Anh gửi tờ rơi kiểu gì vậy? Để người ta nhận đơn đặt hàng của chúng ta. Chấm. Lương Bằng nhìn tờ rơi rồi thở dài. Có quá nhiều người muốn bay lên trời bằng một bước. Anh ta im lặng một lúc rồi nói. Vận tải ong vàng này là cấp dưới bên lề trong công ty doanh nghiệp. Nó sẽ không thành công đâu. À, nếu nó phá sản, chúng ta có thể quay lại nhà máy không? Ai đó căng thẳng. Không sao, tôi còn có khả năng. Anh Lục coi thường tôi không thành vấn đề. Khi anh ta rơi vào trường hợp này, tôi đích thân nâng anh ta lên. Anh ta sẽ biết thế nào là ngăn cách như núi. Ánh mắt Lương Bằng rất kiên định. Tưởng tượng Lục Tam Phong làm hậu cần thất bại. Lúc định bỏ cuộc liền đứng lên nói để cho anh ta thử. Sau đó xoay chuyển tình thế. Làm cho Lục Tam Phong kinh ngạc. Làm cho Lục Tam Phong nhìn anh ta với vẻ ngưỡng mộ. Đối với người đàn ông, anh ta sẽ có một chút tin tưởng là vô cùng bình thường. Trong suy nghĩ của Lương Bằng, hoạt động của ngành hậu cần vẫn là tư duy lỗi thời. Việc chú trọng tài sản cộng với sự cạnh tranh luẩn quẩn là để so sánh xem ai đen tối hơn và ai không có điểm mấu chốt. Anh ta cho rằng Lục Tam Phong không biết đến sự đen tối của xã hội. Và cũng không biết rằng mặt trái của xã hội này. Vào buổi tối, Lục Tam Phong gọi điện cho Hoàng Hữu Danh và muốn giới thiệu anh ta với ông chủ của Bưu Chính Viễn Thông. Nhưng Hoàng Hữu Danh nói với anh rằng anh ta không có quyền hỏi về Bưu Chính Viễn Thông. Không thể kiểm soát người khác. Các xí nghiệp quốc doanh như Bưu Chính Viễn Thông, đường sắt, chưa kể các tỉnh thành không có quyền dẫn trực tiếp. Không có giao lộ thì đương nhiên không biết nhau. Lục Tam Phong nghe vậy không khỏi cúp điện thoại suy tư. Chỉ có thể gọi lên ý tưởng của chú Hồng và Trần Hàn Sơn. Chú Hồng chắc đã quen nhau. Chưa đến 5 giờ tối, Lục Tam Phong lái xe về nhà, dừng xe lại đến một nơi hẻo lánh. Đi bộ về nhà, vừa vào ngõ liền nhìn thấy một đám người đang đứng nói chuyện phiếm. Mặc váy dài và đứng thản nhiên trò chuyện cắn hạt dưa. Hiểu Nghi, người của cô về rồi. Giang Hiểu Nghi quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tam Phong, hơi kinh ngạc, hôm nay anh về sớm như vậy. Đúng thế, anh về rồi. Lục Tam Phong nhìn thấy Trần Hàn Sơn đang ngồi hút thuốc. Một điều thuốc trước cửa nhà và nói. Hôm nay Hàn Sơn không ra ngoài à? Hôm nay ông chủ cũng đi chơi ở đâu vậy? Tú Ngọc Nhi bưng một chậu ra và nói. Chấm, nào, mọi người thử vải đi. Đây là vải Dương Quý Phi ăn. Vải thiều này không phải loại thường. Nhập từ nước ngoài về. Dùng tiền cũng không mua được. Những người này tuy có tiền nhưng vẫn may quá tệ. Khiến cho việc trao đổi hàng hóa quá khó khăn. Cho đến thế giới bên ngoài. Về cơ bản trong nước có 3 việc. Kế hoạch hóa gia đình. Trồng cây và làm đường. Nếu có thể lấy được quả vải muộn vào tháng 8. Có thể coi là không thiếu tiền. Nhưng thiếu vật chất. có tiền cũng không mua được đồ hiếm. Đám đông ăn vải và khen ngợi vợ chồng Trần Hàn Sơn vì mối quan hệ rộng rãi của họ. Gia đình Lục Tam Phong đã ăn một quả vải. Tú Ngọc Nhi cứ nhìn chằm chằm vào ba người họ. Đầu tiên, cô ta hỏi Như Lan, nó có ngon không? Cháu đã từng ăn chưa? Như Lan nghe vậy có hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Lục Tam Phong và Cách Trương.